Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, lòng người lưỡng lờ. Người tu luyện tế luyện pháp khí, thời điểm bắt đầu tương đối dễ dàng, nhưng càng về sau liền càng ngày sẽ càng khó khăn. Một kiện pháp bảo nguyên vẹn tế luyện phương pháp, trong đó nơi tốn hao tâm huyết, vậy thật là chưa đủ là ngoại nhân nói vậy. Bất quá làm pháp bảo tế luyện thành công một khắc kia, mang đến hồi báo, vậy đủ xứng với nơi tốn hao tâm huyết. Mạc Hà nguyên bản khoảng cách âm thần trong cảnh giới kỳ mặc dù đã đến gần, nhưng là dựa theo hắn bình thường tốc độ tu luyện, sợ rằng còn được một đoạn thời gian mới có thể chân chính đạt tới cảnh giới này. Nhưng là Mạc Ngọc Trúc Trượng tấn thăng là pháp bảo mang đến phản hồi, lại để cho Mạc Hà trực tiếp vượt qua đoạn này thời gian, đạt tới âm thần trong cảnh giới kỳ. Đồng thời hắn đối với sinh chi đạo lĩnh ngộ vậy cao hơn một tầng nấc thang. Trở lại đạo thứ ba trạm kiểm soát sau đó, Mạc Hà liền bắt đầu củng cố mình tu vi, đồng thời quen thuộc dạy tấn thăng trở thành pháp bảo Mạc Ngọc Trúc Trượng biến hóa. Mà bởi vì Mạc Ngọc Trúc Trượng tấn thăng thành pháp bảo, trong đó vậy một đạo bảo cấm, tựa hồ vậy chạm vào Mạc Hà thức hải bên trong tiên thiên bất diệt linh quang. Đạo thứ hai tiên thiên thần cấm tạo thành, vậy một đoàn không ngừng lưu chuyển phù văn, số lượng rõ ràng đổi được càng nhiều. Mơ hồ đã có một tầng cấm chế đường danh, khoảng cách chân chính tạo thành, chỉ sợ cũng không tới quá lâu thời gian. Mạc Hà ở củng cố tự thân tu vi. Ngọc Hà phủ tướng sĩ đi tới huyết liệt quan, ngắn ngủi thích ứng thời gian rất nhanh liền kết thúc, bắt đầu gánh vác một ít nhiệm vụ. Mạc Hà làm là một cái trên danh nghĩa người dẫn đầu điền phong, nhưng cũng mỗi ngày đều sẽ hướng Mạc Hà xin phép một ít chuyện tình. Đi tới huyết liệt quan ngày thứ năm, Mạc Hà và Ngọc Hà phủ tướng sĩ rốt cuộc cần đổi chỗ khác. Bọn họ muốn đi trước đạo thứ hai trạm kiểm soát, tùy tì chuẩn bị ra chiến trường. Đạo trưởng, nghe nói Hoàng Châu Lương Bình phủ 100.000 tướng sĩ, hôm nay đã chỉ còn lại chưa đủ 30.000. Người nói ta Ngọc Hà phủ 50.000 tướng sĩ lên chiến trường sau đó, cuối cùng có thể cùng chúng ta cùng nhau trở về sẽ có nhiều ít. Lại từ đạo thứ ba trạm kiểm soát đi đạo thứ hai trạm kiểm soát, trên đường Điền Phong ở Mạc Hà bên người nhỏ giọng nói. Mạc Hà nghe vậy quay đầu nhìn đối phương một cái vẻ mặt, lại không có từ Điền Phong trên mặt thấy một chút sợ hãi diễn cảm, ngược lại có một cổ chiến ý. Tựa hồ hắn nói ra những lời này cũng không phải là bởi vì lo lắng, chỉ là trong lúc rảnh rỗi tàn gẫu chiến trường thế cục, tướng quân muốn so với ta hiểu. Nếu thật là lên chiến trường, cái này 50.000 tướng sĩ có thể hay không còn sống, thật ra thì mấu chốt đều ở đây ngươi trên mình. Mạc Hà không có từ đối phương thần sắc bên trong xem xảy ra cái gì, nhưng hắn vẫn là như vậy nói. Thành tựu người tu luyện loại này ở trên chiến trường xung phong xông vào trận địa sự việc, thật không phải là hắn am hiểu. Dù là trên người có chiến bài, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Mạc Hà vậy sẽ không trực tiếp bước vào ngay mặt trong chiến trường. Một cái âm thần cảnh giới tu sĩ ở như vậy chiến trường bên trong có thể phát huy ra lực lượng thật sự là quá nhỏ. Đạo trưởng nói đúng, thật ra thì ta cũng không phải là lo lắng những thứ này các tướng sĩ ra chiến trường không về được, dám đến huyết liệt quan, tự nhiên trong lòng đã sớm có chuẩn bị chết trận, chỉ là sau đó không có sắc phong, đến âm phủ sau đó các tướng sĩ còn được chịu khổ à. Điền Phong nghe được Mạc Hà mà nói, biểu tình trên mặt đổi được thấp một ít nói, giống như Hoang Châu Lương Bình phủ những cái kia tướng sĩ lúc tới 100.000, bây giờ đã chưa đủ 30.000, chết đi kia 70.000 tướng sĩ anh hồn, hoàng triều nên như thế nào an trí bọn họ đâu. Mạc Hà yên lặng không nói, hắn liền nghĩ tới mấy ngày trước vị kia tiểu đội trăm người tiểu đội trưởng nói. Một khi huyết liệt quan bên này chết trận tướng sĩ số lượng càng ngày càng nhiều. Chết đi tướng sĩ anh hồn lại không cách nào có được an trí. Như vậy ắt phải sẽ đưa đến tinh thần hạ xuống, ảnh hưởng đến nhân tộc tướng sĩ sức chiến đấu. Bây giờ, loại chuyện này tựa hồ đã xuất hiện. Đang nói chuyện bây giờ, khoảng cách đạo thứ hai trạm kiểm soát đã rất gần. Phía trước thanh âm chiến đấu như cũ kịch liệt. Mạc Hà các người lần nữa bước vào đạo thứ hai trạm kiểm soát bên trong. Lần này bọn họ tới nơi này đã không phải là lấy người xem cuộc chiến thân phận, mà là chuẩn bị tham chiến quân đội, cho nên tự nhiên sẽ ở trạm kiểm soát bên trong hạ trại. Cũng may Ngọc Hà phủ nơi này quân đội tựa hồ vận khí không tệ. Khi tiến vào trạm kiểm soát hạ trại sau đó không lâu, bên tai tiếp liền không ngừng thanh âm chiến đấu, đột nhiên bây giờ liền ngưng, rất nhanh. Phù tường trên đang liệu trông tướng sĩ liền đem tin tức truyền xuống. Đang mãnh công yêu tộc đại quân tạm thời dừng lại. Tựa hồ đang nổi lên một sóng hơn nữa tấn mãnh thế công. Đám này yêu tộc xúc sinh, rốt cuộc tạm thời dừng lại. Ở nhân tộc huyết liệt quan tiền tuyến nhất, nhìn yêu tộc đại quân lui về phía sau. Đã chiến đấu rất lâu một ít tướng sĩ, rốt cuộc có thể lấy hơi. Mặc dù bọn họ vậy đặc biệt rõ ràng, yêu tộc thế công tạm thời ngừng nghỉ, chỉ là đang nổi lên hạ một sóng hơn nữa hung mãnh công kích. Nhưng cái này ngắn ngủi ngừng nghỉ, cũng là bọn họ hiếm có cơ hội thở dốc. Ở huyết liệt quan đạo thứ nhất trạm kiểm soát trên tường thành, cả người đen nhánh áo giáp Hạ Uyên, nhìn đối diện yêu tộc trận doanh, trên mặt không nhìn ra bất kỳ hành động gì. Cặp mắt bên trong tâm trạng vậy giống như một vũng nước sâu, không thấy được bất kỳ chập chờn. Điện hạ, yêu tộc bên kia tựa hồ lại bắt đầu tăng binh, hạ một sóng thế công thế tới hung hung, tiền tuyến phải tăng thêm nữa một ít tướng sĩ. Hạ Uyên bên người, Văn Tư Minh giống vậy nhìn đối diện yêu tộc trận doanh mở miệng nói. Bất quá nói tới chỗ này, hắn thần sắc bây giờ có chút muốn nói lại thôi. Tựa hồ có lời gì không tốt lắm nói ra miệng. Làm sao? Là đã vô binh có thể dùng sao? Hạ Uyên chú ý tới Văn Tư Minh trên mặt thần sắc, quay đầu nhìn hắn một mắt, thanh âm trầm thấp mở miệng hỏi. Cũng không phải là như vậy. Đến từ những châu khác phủ tiếp viện đại quân còn có rất nhiều. Nếu như giữ trước mắt thế công, chúng ta hoàn toàn có thể chịu đựng được. Nhưng mà gần đây chết trận tướng sĩ quá nhiều, các tướng sĩ tâm trạng tựa hồ có chút không ổn định. Hơi cắn răng, Văn Tư Minh vẫn là đem muốn nói ra. Ngươi đi theo ta cũng đã mấy chục năm, có lời gì nói thẳng là được. Hạ Uyên lần này không quay đầu lại, ánh mắt như cũ nhìn đối diện yêu tộc trận doanh nói. Vậy thần liền cả gan liền nói thẳng, nói được liền mức này. Văn Tư Minh vậy không dây dưa. Điện hạ, từ khai chiến đến nay, huyết liệt quan chết trận tướng sĩ số lượng không dưới triệu. Anh hồn các bên trong, mỗi ngày còn sẽ có hàng loạt chết trận tướng sĩ anh hồn bị đưa vào đi. Có thể những thứ này anh hồn nhưng không có được có sắc phong. Hoàng Châu Lương Bình phủ tướng sĩ gần đây đã rất có phê bình kín đáo. Bọn họ là sớm nhất tới tiếp viện huyết liệt quan, tổng cộng 100.000 tướng sĩ, hôm nay đã chưa đủ 30.000. Còn có rất châu vác núi phủ giống vậy 100.000 tướng sĩ, chỉ còn lại có chưa đủ 40.000. Tinh thần đã đặc biệt thấp. Hôm nay cái này hai phủ tướng sĩ đều ở đây đạo thứ hai trạm kiểm soát bên trong. Mặc dù còn nguyện ý là bảo vệ nhân tộc lãnh thổ mà chiến, nhưng cái khó miễn tâm tư lững lờ, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến những châu khác phủ tướng sĩ. Nói tới chỗ này, Văn Tư Minh ý nghĩa đã đặc biệt rõ ràng, chính là nói đoạn này thời gian chết trận tướng sĩ quá nhiều, làm người tộc bảo vệ lãnh thổ mà chiến, nhưng không có được có sắc phong, đã bắt đầu lòng người lững lờ. Hạ Uyên nghe Văn Tư Minh mà nói, trên mặt thần sắc tựa hồ không có biến hóa chút nào. Nhưng là hắn khoác lên trên tường thành một cái tay, nhưng hơi xít chặt chặt, hiện ra hắn trong lòng không bình tĩnh. Hắn biết, hết thảy các thứ này đều là phụ hoàng hắn Hạ Khải tạo thành. Ban đầu hắn lựa chọn không đáp ứng Hạ Khải thỉnh cầu, chính là không muốn thấy ngày hôm nay như vậy một màn. Nhưng việc đã đến nước này, cho dù hắn không muốn nhìn thấy, hết thảy cuối cùng đã xảy ra. Hắn điều có thể làm, chỉ là đem hết toàn lực đi đền bù. Dẫu sao, đó là phụ hoàng hắn. Hải Châu bên đó đây, tình huống như thế nào? Hạ Uyên tiếp tục mở miệng hỏi. Thiên trước truyền tới tin tức, Thủy Mạch Long tộc tựa hồ muốn một lần hành động đem Hải Châu cướp lấy. Thế công vô cùng mãnh liệt, Bát công chúa chuẩn bị co giúp lại lực lượng, lấy Hải Châu Trung Hải Phủ làm ranh giới, ở Trung Hải Phủ để ở Thủy Mạch Long tộc thế công. Có Lăng Hư Tiên môn trợ giúp, hẳn không có vấn đề, chỉ là Hải Châu tướng sĩ, giống vậy thương vong không nhỏ. Văn Tư Minh lập khắc báo cáo. Vậy, phía trên đâu? Nghe đến chỗ này, Hạ Uyên rốt cuộc hỏi ra hắn muốn biết nhất vấn đề. Bây giờ còn chưa có bất kỳ một vị nguyên thần chân tiên trở lại. Cho nên, không biết, Văn Tư Minh nghe vậy, cũng đem Hạ Uyên muốn biết nhất cái vấn đề này câu trả lời nói ra. Tộc người biên ải tiền tuyến, dĩ nhiên không thiếu được nguyên thần chân tiên cảnh giới trở lên lực lượng. Bất quá loại tầng thứ này cao thủ giao thủ, không hề sẽ ở huyết liệt quan nơi này chiến trường. Vậy cũng sẽ chọn những địa phương khác, ví dụ như đỉnh đầu trên bầu trời. Ở nơi đó, bọn họ mới có thể hơn nữa buông ra tay chân. Hạ Uyên nghe được Văn Tư Minh trả lời, ánh mắt nhìn về trên bầu trời, sau đó khẽ gật đầu. Không có tiếp tục hỏi lại cái gì. Điện hạ, từ đi tới chiến trường sau đó, ngài đã nhiều ngày không nghỉ ngơi. Yêu tộc vẫn còn ở hội tụ lực lượng. Không bằng, ngài tạm thời đi nghỉ ngơi một chút. Như yêu tộc lần nữa phát động công kích, thần lập tức thông báo ngài. Nhìn không hỏi nữa cái gì Hạ Uyên. Văn Tư Minh suy nghĩ một chút, lại một lần nữa mở miệng. Không cần. Thân là thống soái, ta được đứng ở chỗ này, phía dưới binh lính mới sẽ an tâm, yêu tộc hội tụ lực lượng thời gian sẽ không quá lâu. Ngươi đi an bài một chút, lại điều khiển 100.000 tướng sĩ, chuẩn bị ứng đối yêu tộc lần này đánh vào. Hạ Uyên lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Văn Tư Minh phân phó nói. Nghe vậy, Văn Tư Minh không có tiếp tục khuyên nữa. Đi theo Hạ Uyên lâu như vậy, đối với Hạ Uyên nóng nảy, hắn hiểu rõ ràng, một lần khuyên bất động sự việc, lần thứ hai cũng là kết quả giống nhau. Đến Văn Tư Minh rời đi sau đó, Hạ Uyên hoặc là đối diện yêu tộc trận doanh bị lừa đổi được hơn nữa đậm đà yêu khí. Cặp mắt bên trong lóe lên một tia hàn mang, bất quá ngay sau đó. Hắn ánh mắt nhìn về trên chiến trường những cái kia bây giờ thừa dịp cái này thời cơ. Thu thập chiến trường tướng sĩ hài cốt xe taxi chốt. Trong mắt hàn mang rút đi. Thay vào đó là một loại phức tạp thần sắc. Chinh chiến liền nhiều năm. Đã sớm thấy quen sống chết. Hạ Uyên vẫn có thể rõ ràng nhớ. Mình lần trước đối với dưới quyền sĩ tốt sinh ra một loại cảm giác áy náy. Vậy vẫn là mình mới vừa dẫn quân tác chiến lúc đó. Lỗ mãng khinh thường, đưa đến rơi vào địch quân vây khốn bên trong. Dưới quyền sĩ tốt chết thảm trọng. Từ lần đó sau đó, Hạ Uyên liền thật nhanh lột xác thành dài. Ở về sau chiến đấu bên trong ít khi bị bại. Vậy lại không có qua loại này cảm giác áy náy. Nhưng lúc này đây, Hạ Uyên nhìn trên chiến trường những cái kia thi hài. Trong lòng lần nữa có loại này đã lâu cảm giác áy náy. Mà hơn nữa để cho hắn áy náy, là hắn bây giờ còn không cách nào đền bù. Nghĩ tới đây, lại nghĩ tới mới vừa rồi Văn Tư nói rõ nói. Hạ Uyên trong mắt lóe lên lau một cái kiên quyết vẻ. Thời cơ, hẳn đã xong hết rồi.